Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 566, chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Viện Triều mở cửa bước ra, nhìn thấy Giang Thiên Ca đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt ông khựng lại một chút. Đến tìm đồng chí Trương à? Giang Viện Triều mỉm cười, giọng điệu điềm tĩnh ôn hòa. Dường như việc ông khựng lại lúc nãy chỉ là do bất ngờ. Giang Thiên Ca gật đầu qua loa, nhìn chằm chằm Giang Viện Triều hỏi, vừa rồi bố ở trong đó nói gì với chú Trương vậy? Sao lại nói chuyện lâu như vậy? Cô đã đợi ngoài hành lang gần một tiếng đồng hồ rồi. Giang Viện Triều mỉm cười, trêu chọc, sao thế? Chẳng lẽ những gì bố nói với đồng chí Trương còn phải báo cáo với con sao? Đừng có đánh trống lảng, mau nói đi. Giang Thiên Ca nhìn chằm chằm Giang Viện Triều, lạnh lùng nói, đừng tưởng bố không nói là con không biết hai người vừa nói gì trong đó. Bố, con nói cho bố biết, con kiên quyết phản đối đề nghị của bố. Lúc này, Giang Viện Triều lại tự mình đến tìm Trương Kiếm Ba, con nói chuyện riêng với ông ấy trong văn phòng lâu như vậy. Chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Trong lòng Giang Thiên Ca thực ra đã đoán được, nhưng vẫn chưa chắc chắn. Cô cũng biết, dù có hỏi thế nào thì Giang Viện Triều cũng sẽ không nói cho cô biết. Vì vậy, cô muốn thử dò hỏi Giang Viện Triều. Nhưng tiếc là, Giang Viện Triều lại không mắc bẫy. Giang Viện Triều xoa đầu Giang Thiên Ca, bật cười nói, con lại nghĩ lung tung gì đấy? Bố nói chuyện công việc với chú Trương thôi. Chú Trương đã giao cho bố công việc mới, bố phải đi làm việc rồi, chờ khi nào giải quyết xong việc này thì mọi người cũng phải về hết rồi. Con kết bạn với nhiều người như vậy, tranh thủ khoảng thời gian này mà ở bên bọn họ nhiều hơn đi. Chứ về rồi thì không biết bao giờ mới gặp lại nữa. Giang Viện Triều lại xoa đầu Giang Thiên Ca, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm. Được rồi. Không có việc gì thì đi chơi với bạn bè đi. Đừng có nhăn nhó như bà cụ non thế. Giang Thiên Ca tức giận. Cô vừa tức giận vì Giang Viện Triều coi cô như con nít. Vừa tức giận vì ông nói cô là bà cụ non. Bố mới là bà cụ non. Cả nhà bố đều là bà cụ non. Tức giận đến mức nói năng hàm hồ. Vậy mà người châm ngòi lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Ừ. Giang Viện Triều cười gật đầu, sau đó còn nghiêm túc nói thêm một câu, nhưng mẹ con thì không phải. Giang Thiên Ca, dương nanh múa vuốt một hồi, kết quả nắm đờ, em mờ đều đánh vào kẹo bông gòn, vốn đã tức giận, hiện tại suýt chút nữa tức đến ngất xỉu. Bố chờ đó, Giang Thiên Ca nghiến răng nghiến lợi uy hát, p, trở về nếu con không tố cáo với mẹ. Con sẽ không họ Giang. Giang Viện Triều vẫn cười, hiền lành nói, vậy con cứ cáo trạng đi. Bố chỉ có một đứa con này thôi. Sắc mặt Giang Thiên Ca tức đến tái mét. Con đã nói mà, mẹ nói chuyện dịu dàng êm tai như vậy, sao sinh con ra lại làm người ta tức giận như vậy? Đều là tại bố có vấn đề. Con hư tại bố, cháu hư tại ông. Nói chính là bố đó. Giang Viện Triều, cái tội danh này có phải đủ oan quá hay không? Nhưng nể tình con gái cũng mắng mình, tạm thời không so đo với cô. Vừa nhìn biểu cảm của Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca đã biết ông đang suy nghĩ gì. Giang Thiên Ca hít sâu một hơi, nhấc chân dẫm lên MU bàn chân Giang Viện Triều, lại liếc mắt khinh bỉ ông, quay đầu đi gõ cửa văn phòng Trương Kiếm Ba. Đừng tưởng cô không biết Giang Viện Triều cố ý ngắt lời, rời sự chú ý của cô mới không mắc lừa. Trong văn phòng Trương Kiếm Ba, bình thường nói xong lời mình muốn nói, Giang Thiên Ca liền làm như tình cờ nói với Trương Kiếm Ba. Đồng chí Trương, chuyện đồng chí Giang Viện Triều vừa nói với chú, cháu biết rồi. Biểu cảm Giang Thiên Ca nghiêm túc, cháu không biết chú quyết định thế nào. Nhưng nếu chú quyết định hành động theo phương án mà đồng chí Giang Viện Triều đưa ra, cháu xin tham gia hành động. võ công và khả năng tự vệ của cháu chú đều biết. Hoàn toàn không thua kém ai. Hơn nữa, cháu là nữ, có thể ngụy trang tốt hơn, giảm bớt cảnh giác của kẻ địch, yểm hộ cho mọi người. Nghe Giang Thiên Ca nói câu đầu tiên, trong lòng Trương Kiếm Ba giật thót, nhưng một lát sau, ông lập tức phản ứng. Lời Giang Thiên Ca có vấn đề. Vừa rồi, Giang Viện Chiêu quả thực đến đề nghị với ông một kế hoạch hành động. Mấy ngày nay, bọn họ đã điều tra rõ ràng thân phận của tên Phúc Khôn. Phúc Khôn tuy tuổi còn trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng hắn ta là trùm mới của băng đảng Buôn MT, lớn nhất khu vực Tam Giác Vàng hiện nay. Năm ngoái trong đám người Giang Viện Triều bắt giữ, có hai tên là anh em cùng cha khác mẹ với Phúc Khôn. Tài liệu điều tra cho thấy, Phúc Khôn và hai tên này có quan hệ rất tốt, cho nên Phúc Khôn rất muốn trả thù Giang Viện Triều. Hơn nữa, Phúc Khôn không chỉ muốn báo thù cho anh em, mà còn muốn thông qua việc ám sát Giang Viện Triều để lập uy trong băng đảng. Vân Mộng Hạ Vũ dựa vào những gì Phúc Khôn đã làm trước đây. Hắn ta không chỉ có lòng thù hận rất lớn, mà còn ra tay tàn nhẫn. Không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Nghĩ đến những suy đoán trước đó của Giang Viện Triều, Trương Kiếm Ba khẽ cau mày. Lúc nãy, Giang Viện Triều nói, với tính cách của Phúc Khôn, nếu lần ám sát này thất bại, Phúc Khôn nhất định sẽ tức giận, rất có thể sẽ chuyển mục tiêu sang những người khác. Sĩ quan căn cứ quân khu, binh sĩ tuần tra, người dân bình thường đều có thể trở thành đối tượng trút giận của Phúc Khôn. Ngoài việc trả thù và lập uy, từ đầu năm nay, Phúc Khôn và thuộc hạ thường xuyên hoạt động ở khu vực biên giới, lẻn vào nội địa tỉnh Nam, tiếp xúc với không ít người ở những ngôi làng hẻo lánh. Tuy hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực, nhưng căn cứ vào hành động và dấu vết của chúng, rất có thể chúng muốn xây dựng xưởng sản xuất MT ở một số ngôi làng hẻo lánh ở tỉnh Nam. Nghĩ đến khả năng này và những gì có thể xảy ra sau đó, Trương Kiếm Ba cảm thấy ớn lạnh. Tên Phúc Khôn này nhất định phải bị loại bỏ, nếu không hậu họa khôn lường. Đó cũng là lý do tại sao lúc nãy khi Giang Viện Triều đề nghị ông lấy độc trị độc, tự mình làm mồi nhử, ông đã không lập tức từ chối. Giữa sự an nguy của cá nhân và lợi ích an ninh quốc gia, Giang Viện Triều đã chọn vế sau, cán cân trong lòng ông cũng nghiêng về vế sau. Bảo vệ tổ quốc là thiên chức và sứ mệnh của người lính. Không thể để tỉnh Nam, thậm chí là cả nước bị MT, đầu độc, xâm chiếm, phải bóp CHET mầm mống tội ác từ trong trứng nước. Đó là những gì Giang Viện Triều đã nói với ông lúc nãy. Sau khi nói xong những lời này, Giang Viện Triều còn có một yêu cầu. Việc ông mạo hiểm làm mồi nhử phải được giữ bí mật với Giang Thiên Ca. Và cô cũng không được phép tham gia vào chiến dịch này. Khi nhắc đến Giang Thiên Ca, biểu cảm của Giang Viện Triều nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vì vậy, Trương Kiếm Ba chắc chắn rằng Giang Viện Triều sẽ không bao giờ để Giang Thiên Ca biết những gì ông ấy đã nói với mình. Giang Thiên Ca hiện tại rõ ràng đang dò xét ông. Nghĩ lại thời gian Giang Thiên Ca đến gõ cửa phòng làm việc, lúc đó Giang Viện Triều vừa đi ra ngoài không lâu, nói không chừng hai cha con họ đã gặp nhau ở cầu thang. Giang Thiên Ca không moi được thông tin gì từ Giang Viện Triều nên mới đến tìm ông. Cách chương